Đỉnh luyện thần ma, chương 1790, hủy diệt luyện thần đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1790. Ầm ầm, như ngươi đã nghĩ không ra, như vậy cũng đừng nên nghĩ nữa. Diệp Tử Phàm nghe đến câu trả lời của đại hắc, hắn trong ánh mắt liền là hiện lên một tia dãy dụa cùng không muốn thần sắc. Nhưng sau đó liền là thay vào một tia kiên quyết. Đầy nhẫn tâm quyết đoán cùng vô tình. Sau khi đã có cái gì quyết định, hắn liền là truyền thánh nguyên lực vào bên trong luyện thần đỉnh. Đồng thời hai tay ấn động một loạt ấn quyết. Luyện thần đỉnh sau một loạt hành động của hắn liền là phát ra âm thanh chấn động trời đất. Khí tức của nó càng ngày liền càng khủng bố. Ực, chủ nhân, ngài là muốn. Đại hắc nhìn đến thần sắc kia của Diệp Tử Phàm. Cùng với lại một loại ấn chú mà y làm ra, trong lòng của hắn liền là hiện lên một loại nguy cơ vô cùng là nồng đậm. Tử vong khí tức dường như là đang quanh quẩn đâu đây. Hắn dường như đã đoán được, Diệp Tử Phàm cái tôn này chủ nhân đang là muốn làm cái gì rồi. Như thực sự Diệp Tử Phàm muốn thực hiện loại kia biện pháp, như vậy không phải đại hắc hắn. Ầm ầm, ầm ầm, đại hắc, người nói đúng rồi. Lần này ta chính là muốn đem luyện thần đỉnh tự bạo. Phá hủy đi một góc nơi này thần tôn phong cấm. Rời đi khỏi nơi này. Diệp Tử Phàm ấn động thủ quyết càng ngày càng nhanh. Ánh mắt của hắn càng ngày càng là tàn nhẫn. Không có sai. Hắn là muốn đem cái này luyện thần đỉnh dẫn bạo. Nghĩ đến luyện thần đỉnh này bản thân chính là chí tôn thần khí trước đây. Uy năng bạo tạc của nó liền có thể phá hủy đi một góc phong cấm nơi này, đưa Diệp Tử Phàm hắn rời đi. Đây chính là cách duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra hiện tại rồi. Chủ nhân, ngài có biết làm như thế sẽ có cái gì hậu quả hay không? Nghe được lời xác nhận của Diệp Tử Phàm, đại hắc trong lòng là lạnh lẽo vô biên. Không có luyện thần đỉnh, Diệp Tử Phàm sau này sẽ không có cường đại nhất thủ đoạn bảo mệnh của mình. Không còn luyện thần đỉnh, Diệp Tử Phàm sẽ không thể nào sử dụng được ngộ đạo thất đột phá quy tắc chi lực nữa. Không có luyện thần đỉnh, liền sẽ không thể nào có các loại thánh dược, đan dược mà Diệp Tử Phàm này cần nữa. Trên hết, như luyện thần đỉnh không còn, như vậy cái này khí linh của nó là đại hắc hắn đây. Cũng là rất nhanh sẽ bị hủy diệt đi, chết không thể nào chế hơn. Ai bảo đại hắc hắn cùng luyện thần đỉnh là cùng chung một cái nhịp thở đâu. Luyện thần đỉnh, đây là chí cường bảo vật trong cái thiên địa này. Người nào có được nó, liền rất lớn có khả năng làm A-Hạp-Lưu-4m chủ được thiên địa trong tay. Trước giờ đại hắc hắn luôn nghĩ, bất kỳ người nào có được luyện thần đỉnh, đều là nâng niu nó vô cùng, như là đem nó thành tổ tiên đến đối đãi. Độc Cô Bá Thần năm xưa chính là một cái ví dụ. Nói thật như có một ngày luyện thần đỉnh bị hủy, còn là chủ nhân của nó muốn đem nó hủy diệt. Đại hắc hắn đây chưa bao giờ là nghĩ đến loại kia khả năng cả. Căn bản là nó không hề tồn tại trong suy nghĩ của hắn. Nhưng mà giờ đây, nhìn loại này tình cảnh, tôn này chủ nhân chắc chắn sẽ đem luyện thần đỉnh hủy diệt. Cái này chủ nhân trong lòng là chưa bao giờ đem luyện thần đỉnh là một kiện chí bảo trong trời đất này đến đối đãi, mà chỉ đem nó như một kiện bình thường binh khí mà thôi. Không hơn, gặp phải người chủ nhân như thế này, hắn đây xem như cũng là xui xẻo đến tận mạng rồi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đại hắc, thật sự xin lỗi. Diệp Tử Phàm trong lời nói chứa đầy vô vàn phức tạp cảm. Những gì mà đại hắc kia nghĩ, Diệp Tử Phàm hắn trong lòng đều là biết tất cả. Như không phải không còn cách nào khác, hắn cũng là không muốn đi con đường này. Không phải là vì Diệp Tử Phàm hắn tiếc nuối những cái công năng thần kỳ của luyện thần đỉnh, mà là hắn đây tiếc nuối đại hắc người này. Bao nhiêu năm qua, đại hắc cùng hắn là đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện. Bên ngoài hắn quát mắng đại hắc này xem như nô tài. Nhưng trong lòng, hắn là đã đem đại hắc này thành bằng hữu thân thiết nhất. Cũng là người thầy tốt nhất của hắn. Thật sự là hắn không muốn đưa đại hắc vào chỗ chết chút nào. Nhưng mà Diệp Tử Phàm hắn không muốn bị giam cầm nơi này cả đời. Hắn bên ngoài kia còn biết bao nhiêu chuyện chờ hắn đi làm. còn có thân nhân chờ hắn đến chăm sóc, còn là kẻ địch của hắn đang càng ngày càng cường đại hơn. Không rời khỏi nơi này, hắn liền sẽ bị tụt hậu, liền phải chết già tại nơi đây. Hoặc già cũng chỉ có thể chờ đến Sở Thiên Vũ kia sau này cường đại đến tìm hắn diệt sát. Loại này tình cảnh hắn đã nhìn thấy trước. Hắn là không muốn, không hề muốn loại chuyện kia sẽ xảy ra với lại mình trong tương lai. Rời khỏi nơi đây, rời khỏi nơi này chính là cứu cánh duy nhất của hắn. Bằng mọi giá hắn phải làm cho bằng được, dù có phải hy sinh đi luyện thần đỉnh cùng với lại Đại Hắc, chờ sau khi Diệp Tử Phàm hắn hoàn thành toàn bộ mục tiêu của mình. Khi đó thực lực của hắn thông thiên không chừng có thể khôi phục lại luyện thần đỉnh cùng Đại Hắc. Nếu như không, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, khoan đã, chủ nhân, ta nghĩ đến một phương pháp có thể giúp ngài rời đi nơi này. Thời khắc sinh tử đã đến, Đại Hắc nhìn thấy Diệp Tử Phàm đã thi triển xong chú pháp tự bạo luyện thần đỉnh đến bước cuối cùng. Hắn là hiểu đến, lần này Diệp Tử Phàm quyết tâm làm thật sự, mà không hề có một tia đùa giỡn gì bên trong. Đại Hắc, ngươi nói đi, nghe Đại Hắc lời nói. Diệp Tử Phàm đúng thật là đã có một chút ngừng tay. Quen biết bao nhiêu năm, hắn đây thật sự là không nỡ nhìn đến Đại Hắc đi vào con đường chết. Như y có thể đúng lúc này nghĩ ra được biện pháp để cho hắn rời khỏi nơi này. Diệp Tử Phàm hắn đây cũng sẽ không có đi vào cái con đường cực đoan hủy hoại luyện thần đỉnh này. Chủ nhân, như ngài đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng cảnh giới, liền là có thể sử dụng luyện thần đỉnh rời đi nơi này được rồi. Đại Hắc, như ngươi không có ý gì mới, như vậy cũng không cần thiết nói nữa. Diệp Tử Phàm trong lòng âm thầm thở dài. Hắn còn nghĩ Đại Hắc có thể nghĩ ra được phương pháp hay ho gì khác. Hóa ra cũng chỉ là phương pháp cũ. Đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng liền có thể sử dụng luyện thần đỉnh rời đi nơi này, hắn đương nhiên là hiểu. Vấn đề là nếu làm được hắn đã làm từ 6 tháng trước rồi còn đâu. Tài nguyên nơi này không hề có đủ cho hắn đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng. Trong tay hắn cộng cái kia tài nguyên mà Thiên Cơ Thánh Hoàng đưa thì chưa đến 2 thành yêu cầu. Không có tài nguyên, Diệp Tử Phàm hắn đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng bằng niềm tin hay là sao? Có khả năng Đại Hắc vì quá sợ chết liền đã ảo tưởng cũng không chừng. Vẫn là dùng theo phương pháp cũ, tự bạo luyện thần đỉnh đi là hơn. Chủ nhân, ta biết đến một nơi có tài nguyên giúp đỡ ngài đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng. Đại Hắc là biến đến Diệp Tử Phàm trong lòng là đang hiểu lầm mình. Không muốn chết hắn, liền là lấy tốc độ nhanh nhất nói ra thông tin cần thiết đến. Ầm ầm, thật sự, Diệp Tử Phàm lần này đúng thật dừng tay, thu hồi lại luyện thần đỉnh sắp bạo tạc kia. Hai mắt là vô cùng sáng lạng cùng hy vọng đối với lại Đại Hắc lên tiếng hỏi. Như có thể đột phá được hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng mà nói, Diệp Tử Phàm hắn cần gì hy sinh luyện thần đỉnh làm gì? Hy vọng lần này Đại Hắc đưa đến tin tức, không có làm cho hắn thất vọng đến. Chủ nhân, ngài còn nhớ đến Linh Ma Đại Lục năm xưa hay là không? Đại Hắc không có trả lời câu hỏi của Diệp Tử Phàm, mà là mỉm cười lên tiếng hỏi lại. Trông Đại Hắc hiện tại là tràn đầy tự tin năng lượng, không có còn sợ hãi phải chết như vừa rồi nữa. Linh Ma Đại Lục có liên quan gì đến nó? Diệp Tử Phàm có chút khó hiểu hỏi. Linh Ma Đại Lục, khối này đại lục như thế nào Diệp Tử Phàm hắn có thể quên được? Năm xưa hắn đi đến ma tộc thu lấy tài nguyên, khối đầu tiên hắn đến chính là Linh Ma Đại Lục. Nơi đó hắn cũng gặp không ít hiểm nguy, từ là bị Thư Nhã Nguyệt Vân uy hiếp cho đến bị nhân Nguyên Linh truy sát phải chạy nhầm đến tinh không hỗn động. Có thể nói như không phải có được tài nguyên của Linh Ma Đại Lục tương trợ, đến giờ này hắn vẫn là còn chưa đột phá được hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng đâu. Có điều Linh Ma Đại Lục chỉ là một cái lục tinh đại lục, đối với lại cảnh giới của hắn hiện tại thì có được lợi ích gì đâu. Đừng nói là đem một cái lục tinh đại lục như Linh Ma Đại Lục cắn nuốt, dù cho đem toàn bộ thiên táng thế giới này cắn nuốt, cũng sẽ là không đủ tài nguyên cho hắn đột phá đâu.